Tốt nhất con dề, chương 862, thật sự cho rằng ngươi có ra điều kiện tư cách sao? Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss Trương Dịch Hồng nói lời này thời điểm hai mắt trừng lớn. Thần sắc đã hưng phấn lại có chút kinh dị, có thể chính hắn cũng cảm thấy loại sự tình này nói đến đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Thậm chí để cho người ta lạnh cả sống lưng. Thế nhưng chuyện này quả thật phát sinh, lần trước tại Tây Âu, ma quỷ ảnh tử thân thể bị tạc nát, sống lại dùng 7 ngày, mà lần này cũng đồng dạng dùng 7 ngày. Trương Dịch Hồng kỳ thực thăm dò qua ma quỷ ảnh tử ý, hỏi hắn là thế nào sống lại. Thế nhưng ma quỷ ảnh tử cuối cùng chỉ là nhàn nhạt nói 7 chữ. Ảnh tử là giết không chết, Diệp Thanh Mi nghe được như thế làm người nghe kinh sợ sự tình. Sắc mặt cũng là trắng xám một mảnh, kinh ngạc nhìn qua Trương Dịch Đường, một thời gian tựa hồ có chút không dám tin, bất quá nàng gặp Trương Dịch Đường thần sắc mặc dù cuồng nhiệt thế nhưng chắc chắn. Biết rõ Trương Dịch Đường hẳn không có lừa nàng, đương nhiên, còn như Trương Dịch Đường có hay không bị lừa, vậy liền không được biết rồi. Ha ha, cho nên, ngươi nói lần này Hà Gia Vinh có chết hay không? Trương Dịch Đường nhìn thấy Diệp Thanh Mi chấn kinh thần sắc. Biết rõ Diệp Thanh Mi cũng bị hù dọa mất mật, mười phần đắc ý ngẩng đầu cười cười. Diệp Thanh Mi đôi mi thanh tú nhăn lại, nhớ tới vừa rồi Lâm Vũ cử động khác thường, trong lòng đột nhiên run lên bần bật, tựa hồ ý thức được cái gì, khấp giọng nói, vừa rồi Gia Vinh tìm người kia, hẳn là chính là cái này ma quỷ ảnh tử. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch Lâm Vũ lúc ấy sẽ như vậy chấn kinh thậm chí là hoảng sợ. Đoán chừng Lâm Vũ vạn vạn cũng không nghĩ tới, bị hắn giết chết người, vậy mà lại còn sống tới. Không tệ, Trương Dịch Đường không chần chờ chút nào gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. Tiếp theo cười nhạo một tiếng nói ra, bọn hắn đều nói cái này Hà Gia Vinh nhiều thông minh. Thế nhưng mặc hắn tại thông minh. Nhìn thấy ma quỷ ảnh tử, một cái bị hắn giết chết người tái hiện xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn khẳng định cũng sẽ hiếu kỳ a, cho nên tự nhiên cũng phải đuổi đi lên. Nói xong hắn cười tủm tỉm nhìn qua Diệp Thanh Mi, duỗi ra ngón tay tại Diệp Thanh Mi trắng nõn trên mặt trượt một chút. Đồng thời cười nói, đây cũng là vì sao ngươi sẽ rơi vào trong tay ta. Cái này vừa bắt đầu chính là hắn cùng đại ca hắn đã sớm thiết hạ một cái lồng nhi. Kỳ thực Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi bây giờ buổi chiều lúc ra cửa sau đó Trương Dịch Đường liền phái người để mắt tới bọn hắn. Bởi vì ở giữa đổi lại mấy nhóm người theo dõi, cho nên Lâm Vũ cũng không có phát hiện bọn hắn, mà ma quỷ ảnh tử sở dĩ xuất hiện tại đường nhỏ miệng. Cũng là bọn hắn đã sớm an bài tốt. Chính là vì đem Lâm Vũ dẫn ra, tốt xuống tay với Diệp Thanh Mi, rốt cuộc mạnh như ma quỷ ảnh tử lần trước đều bị Lâm Vũ cho làm chết khô. Cho nên bọn hắn không dám tí nào chủ quan, còn như bắt Diệp Thanh Mi mục đích cũng rất đơn giản. Chính là một người đổi một người, bức bách Lâm Vũ nghĩ biện pháp đem Trương Hữu Tư đem thả đi ra. Diệp Thanh Mi trực tiếp một tay đem Trương Dịch Đường tay đánh mở. Chán ghét nhìn hắn một chút, ngươi biết ta hiện tại vì sao bất động ngươi sao? Trương Dịch Đường cũng không giận, ngửi một cái vừa rồi xẹt qua Diệp Thanh Mi khuôn mặt tay. Híp mắt nhìn qua Diệp Thanh Mi nói ra, bởi vì, ngươi có thể sẽ trở thành ta đại tàu, thế nhưng nếu như ngươi cự tuyệt anh ta, dẫn đến anh ta đối với ngươi đã mất đi hứng thú. Vậy đến lúc đó, ngươi chính là ta, chấm, vô sỉ. Diệp Thanh Mi trầm mặt quát lạnh một tiếng, nhìn qua hắn âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cái này thuộc về bắt cóc, Trương Dịch Đường lơ đễnh cười một tiếng, buông tay nói, đúng a, đúng là bắt cóc, thế nhưng bắt cóc ngươi người không phải ta a, là nàng đem ngươi đẩy lên xe, cho nên bắt cóc ngươi người, cũng là nàng, cảnh sát muốn bắt, cũng là bắt nàng. Trương Dịch Đường nói xong chỉ Diệp Thanh Mi khác một bên mặt không biểu tình cô gái trẻ tuổi. Không tệ, là ta, mà cô gái trẻ tuổi cũng không có bất kỳ cái gì phản đối. Thấp giọng đáp ứng một tiếng, đồng thời đem trong tay súng hướng Diệp Thanh Mi trên thân đỉnh đỉnh. đối với Trương gia loại này có tiền có thế gia tộc mà nói. Tìm dê thế tội quả thực là dễ như trở bàn tay. Cho nên bọn hắn trước đó liền nghĩ đến ứng đối phương pháp. Diệp Thanh Mi chặt chẽ nắm thủ trưởng, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, tim đập nhanh rất loạn. Bất quá nàng cũng không phải là vì chính mình lo lắng, mà là Lâm Vũ lo lắng. Nếu như đúng như Trương Dịch Đường lời nói, cái kia ma quỷ ảnh tử là giết không chết, vậy Gia Vinh chuyến đi này chẳng phải là gặp nguy hiểm. Mặc dù lần trước Gia Vinh đánh bại hắn, thế nhưng cái này người là giết không chết a. Vạn nhất lần này Gia Vinh thất bại đây, coi như lần này thành công. Vậy lần sau đâu, lần sau nữa đâu, hẳn là Gia Vinh cùng người cả nhà đều muốn cả một đời sinh hoạt tại cái này ma quỷ ảnh tử âm ảnh phía dưới. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên một luồng to lớn cảm giác tuyệt vọng cùng cảm giác sợ hãi. Không khỏi cắn răng, mặc dù nội tâm rất không cam lòng khuất phục tại Trương gia dâm uy. Thế nhưng vì Lâm Vũ cùng người một nhà an nguy, vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi, ta muốn làm thế nào? Các ngươi mới có thể phóng qua Gia Vinh, có phải hay không chỉ cần ta đáp ứng gả cho Trương Dịch Hồng? Các ngươi liền bỏ qua hắn cùng nhà ta người. Ô Trương Dịch Đường liếc mắt liếc Diệp Thanh Mi một chút. Hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mới vừa rồi còn muốn chết muốn sống Diệp Thanh Mi lại đột nhiên chịu thua. Lạnh giọng khẽ nói, ngươi đối với cái này Hà Gia Vinh thật đúng là tình thâm nghĩa trọng đâu. Thế nhưng ngươi đối với hắn tốt như vậy có ý nghĩa sao? Hắn vậy mà đã có lão bà. Trương Dịch Đường lúc nói chuyện không khỏi có chút mùi giấm. Mẹ, cái này Hà Gia Vinh có tài đức gì? Để cho nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp khăng khăng một mực vì muốn tốt cho hắn. Diệp Thanh Mi không để ý hắn, trầm mặt lạnh giọng nói ra, ta hỏi ngươi, nếu như ta đáp ứng gả cho Trương Dịch Hồng, có phải hay không, các ngươi liền nguyện ý phóng qua Gia Vinh cùng nhà ta người. Sớm như vậy liền muốn tiến chúng ta Trương ra cửa, ngươi không khỏi cũng quá ý nghĩ hão huyền. Trương Dịch Đường quét mắt Diệp Thanh Mi có lồi có lõm dáng người. Híp mắt nói ra, ta đại ca chỉ là coi trọng ngươi, về phần hắn có nguyện ý hay không cùng ngươi kết hôn. Cái kia còn sớm đâu, ngươi muốn cứu Hà Gia Vinh cũng dễ, tối nay trước tiên đem ta đại ca hầu hạ tốt, chúng ta liền cân nhắc tạm thời phóng qua Hà Gia Vinh. Theo Trương Dịch Đường, đại ca hắn chẳng qua là thích Diệp Thanh Mi mà thôi. Rốt cuộc không chiếm được luôn luôn tốt nhất sao? Căn bản còn chưa tới nói chuyện cưới gả tình trạng. Vừa rồi hắn như vậy nói. Bất quá là vì lừa gạt Diệp Thanh Mi mà thôi. Kỳ thực tuyệt đại bộ phận nữ nhân đối với bọn hắn loại này đại thế gia công tử ca mà nói. Bất quá chỉ là cái đồ chơi mà thôi. Chơi chán liền vứt bỏ. Diệp Thanh Mi nghe vậy sắc mặt biến đổi. Chặt chẽ cắn môi một cái. Gật gật đầu đáp ứng nói. Tốt, chỉ cần các ngươi phóng qua Gia Vinh, ta nguyện ý, nếu không phải Hà Gia Vinh, Diệp Thanh Mi có thể sống ở trên đời này tín nhiệm cũng không có. Cho nên vì Gia Vinh cống hiến ra thân thể mình, lại có cái gì nhưng do dự đâu. Hơn nữa Trương Dịch Đường nói đúng, Gia Vinh đã kết hôn người, là Giang Nhan trượng phu, coi như hắn giống như Lâm Vũ, nhưng hắn... Cuối cùng cũng không phải Lâm Vũ, Gia Vinh bảo vệ nàng lâu như vậy, cũng là thời điểm để cho nàng bảo hộ Gia Vinh một lần. Diệp Thanh Mi nghĩ tới đây nội tâm càng phát ra kiên định. Sắc mặt cũng biến thành trở nên kiên nghị. Tốt, đây chính là chính ngươi đáp ứng. Trương Dịch Đường nghe vậy sắc mặt vui mừng, thầm mắng một tiếng nữ nhân ngu xuẩn, kỳ thực hắn căn bản chính là lừa nàng. Cho dù Diệp Thanh Mi đáp ứng cùng không, đối với bọn hắn nhà mà nói, Hà Gia Vinh đều là nhất định phải chết. Ngay sau đó hắn phân phó tài xế lái xe hướng đại ca hắn chỗ ở tiến đến. Hắn tin tưởng, đại ca hắn nếu là biết rõ hắn làm thành chuyện này, nhất định sẽ đối với hắn đại thêm tán thưởng. Rốt cuộc đối với nam nhân mà nói, nữ nhân chủ động cùng không chủ động. Căn bản cũng không phải là một cái cảm giác, chỉ có nữ nhân chủ động, nam nhân mới có chinh phục cảm giác. Điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên đem cái kia ma quỷ ảnh tử gọi trở về. Đồng thời ngay trước hắn mặt mà nói cho hắn biết, các ngươi cùng hắn tầm đó ước định hủy bỏ, đem tiền phải quay về, ta mới chịu đáp ứng các ngươi điều kiện. Diệp Thanh Mi trầm giọng nói ra, mặc dù nàng nguyện ý vì Lâm Vũ hy sinh hết thảy. Thế nhưng nàng cũng không ngốc, yêu cầu nhìn tận mắt Trương gia cùng ma quỷ ảnh tử bội ước. Đồng thời đem tiền phải quay về, nàng tin tưởng, Trương gia một khi bội ước, cưỡng ép muốn tiền, nhất định sẽ chọc giận ma quỷ ảnh tử. Đến lúc đó cho dù tiền muốn hay không quay lại, ma quỷ ảnh tử cùng Trương gia quan hệ nhất định sẽ chuyển biến xấu. Như vậy đến lúc đó song phương không chỉ không hội hợp làm, thậm chí có thể phát triển thành đôi đầu. Dạng này nàng hy sinh chính là đáng giá. Trương Dịch Đường nghe vậy sắc mặt trầm xuống, quét mắt Diệp Thanh Mi, trong mắt cũng hiện lên một tia kiêng kỵ, tựa hồ cũng xem thấu Diệp Thanh Mi dụng ý, trong lòng cảm giác một trận ác hàn. Không nghĩ tới nữ nhân này không chỉ không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy ngu xuẩn. Ngược lại không phải thường thông minh, hơn nữa so với hắn tưởng tượng càng thêm âm hiểm, bất quá hắn nhãn châu xoay động, thầm nghĩ một hồi tìm người trang phục thành ma quỷ ảnh tử chính là. Dù sao Diệp Thanh Mi cũng không biết ma quỷ ảnh tử. Tùy tiện gật đầu một cái đáp ứng xuống tới, tốt, chờ một lát ta cùng ta ca thương lượng một chút, chỉ cần Hà Gia Vinh đáp ứng đem nhị thúc ta bảo đi ra. Hẳn là không vấn đề. Bất quá Diệp Thanh Mi tựa hồ đã sớm nghĩ đến điểm ấy. Trầm giọng nói ra, đến lúc đó ta sẽ cùng Gia Vinh xác nhận, cái này người đến cùng phải hay không ma quỷ ảnh tử. Trương Dịch Đường nghe vậy khí sắc mặt đỏ hồng, không nghĩ tới Diệp Thanh Mi suy nghĩ như thế chu toàn. Không nói hai lời, trực tiếp một cái cổ tay chặt chém vào Diệp Thanh Mi trên cổ. Diệp Thanh Mi thân thể trì trệ. Một đầu cắm đến hai bên trái phải cô gái trẻ tuổi trong ngực. Không một tiếng động, tiện nữ nhân, thật sự cho rằng ngươi có ra điều kiện tư cách sao? Cũng không nhìn một chút ngươi tại trong tay ai. Trương Dịch Đường hừ lạnh một tiếng. Lần này ngươi không muốn phục thị ta đại ca cũng không được. Cách Trương.